Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Chim Về Tổ. Ánh nắng ban mai như giác lụa, ẻo lả luồn qua cửa sổ trải dài một mảnh vuông lung linh giữa khoang tàu. Tàu bắt đầu chuyển bánh. Bất chợt anh Thanh chạy bổ ra phía cửa sổ, đầu và hai tay anh cúi ra phía ngoài. Người anh cứ như cái máy, cứ kéo lên giật xuống liên hồi. Quá bất ngờ, tôi và cả chị Thanh chưa kịp có phản ứng, thì hai tay anh kéo lên một cái túi lưới ni lông xanh, có hai ba con tôm càng khô. Anh Thanh đỏ mặt tía tay, hổn hển quát: Đủ mẹ tao mà rút được súng ra hả? Tao bắn bể đầu chúng mày hết. Tàu bắt đầu chạy nhanh. Tôi đã hiểu, nắng sớm, anh Thanh có 2 kg tôm he khô, hơi bị ẩm. Anh sợ bị móc, anh treo phơi ở ngoài cửa sổ. Không ngờ tụi lưu manh chờ tàu chạy, chúng giật. Tôm đó là quà của anh mang vào Nam tặng bạn bè. Qua việc này, tôi đã hiểu rõ hơn cái cảnh sống của xã hội chủ nghĩa. Người tôi rung rinh theo con tàu đang chạy xuôi Nam. Lòng tôi phơi phới mở rộng thênh thang, mắt tôi lững lờ nhìn qua cửa sổ. Những hàng cây trên đồi núi chạy vùng vùng về phía sau. Con tàu ré lên một hồ coi, rồi hồng hộc chui về một vùng ngát đẫm mùi hoa xoan. Chính chị Thanh cũng đập vai anh Thanh hỏi yêu thương: Cái mùi gì mà thơm thế hả mình? Anh Thanh miệng thì ừ, nhưng đầu lại lắc lắc: Anh cũng chẳng biết mùi gì mà thơm thiệt á. Để dự phần vào cái hạnh phúc gia đình của anh chị Thanh, tôi quay lại và nói: Đó là mùi hoa xoan của quê hương. Tôi cũng hơi lạ, bây giờ mới giữa mùa hè mà sao lại có mùi hoa xoan. Nói rồi tôi tiến ra sát cửa sổ của con tàu. Mặt trời đã lên cao đến 2 con sào. Cả một vùng thiên nhiên màu trắng sậm lẫn với màu xanh 16 của lá non đầu mùa. Hoa xoan trắng nhị về yếm màu tím, hòa thành một màu trắng sậm. Tôi cứ hóng cái mũi ra để hít, để nuốt vào cái mùi đậm đà chất phát mộc mạc của quê hương tôi. Đột nhiên anh Thanh thốt lên: Tàu đã đến Phủ Lý rồi. Tôi hiểu, anh Thanh và tôi ở hai chiến tuyến đối đầu. Do những đẩy xô của hoàn cảnh, của dòng đời, gặp nhau ở một tình huống kẻ được người thua. Nhưng cả hai phía đều đã thể hiện là những người có hồn tình tự quê hương, người cùng một nước. Phần tôi, phần của kẻ chiến bại. Tôi luôn luôn kè kè đeo trên vai một cái túi to, lòng tự trọng. Chỉ cần anh Thanh biểu lộ một vài hành xử, một vài lời nói, thở ra cái hơi của người chiến thắng, thì ai cũng hiểu là tôi sẽ phải làm gì. Anh chị Thanh cũng hỏi han nhiều sự việc để biết chính xác về tôi. Từ quan điểm chân thành, tôi nói lên lòng tự trọng và liêm sĩ của một người. Hơn nữa, sự thật thì trường tồn, nên tôi cứ thành thật tiếp chuyện anh chị. Tôi cũng hiểu, sự thật nhiều khi thô lỗ, gồ ghề, nhưng cuối cùng người nghe vẫn thích hơn là đánh bóng hay sơn phết. Tôi đã xác định, nhìn và hiểu thấu con đường tôi đang đi, dù có lúc bị ngăn sông cách núi, có khi phải chui vào hầm tối lầy lội. Nên tôi đã nói cho anh chị Thanh rõ vì sao tôi nhận một nhiệm vụ ra ngoài Bắc, và một vài nét chính trong tù mà tôi đã nhìn, đã nghe, đã trải qua. Anh chị Thanh đã tỏ ra quý mến tôi hơn. Mà lúc đầu anh chỉ muốn giúp đỡ một người bất hạnh, không may đang gặp khó khăn, thế thôi. Tôi nói như thế là vì chứng cớ là anh chị cũng cho tôi biết những nét chính của cuộc đời anh chị. Chị Thanh là giáo viên cấp 2 ở Hà Đông. Anh Thanh quê ở nông trường trồng trái vải gần chùa Trầm, Hà Đông. Anh là cháu gọi tướng Lê Trọng Tấn bằng cậu. Anh đã công tác 4 năm trong ngành hoa tiêu ở sân bay Nội Bài. Anh vừa được đi học 2 năm ở Liên Xô. Hiện nay anh là thượng úy chuyển công tác vào Nam ở đài kiểm soát không lưu trường bay Tân Sơn Nhất. Anh chị Thanh chưa hề vào Sài Gòn hay miền Nam bao giờ. Phần tôi thì tôi chỉ biết Sài Gòn hay miền Nam của gần 20 năm trước. Tôi kéo anh chị Thanh trở lại túi tôm bị giật lúc sáng, cứ nói những ý nghĩ trong lòng. Tôi thành thực: Như anh chị đã biết, gần 20 năm ở một chỗ sâu nhất của một nhà tù, tôi không hề biết một chút gì về cảnh sống xã hội của miền Nam cũng như ở miền Bắc. Tôi rất ngạc nhiên với việc sáng nay, qua dư luận thì hình như ở khắp nơi, cả ở miền Nam nữa, có quá nhiều cảnh trộm cắp, trấn lột, cướp giật. Chả lẽ ngành cảnh sát công an không giải quyết được hay sao? Khi nghe tôi nói và hỏi như thế, cả hai anh chị đã tỏ ra đâm chiêu mấy giây. Anh Thanh nhìn tôi, rồi nói như giải nghĩa, giáo dục. Tiếc rằng Bác Hồ mất sớm qua. Vả lại anh tính, kẻ thù đế quốc nó bao vây kinh tế như vậy, nên nước ta mới nghèo túng. Tôi biết, không phải anh chị Thanh, mà hầu như đa số, nếu không nói là hầu hết nhân dân miền Bắc, đều sẽ trả lời như vậy, hoặc tựa tựa như thế. Cũng có một số người hiểu rõ cái nguyên nhân, cái sự thật, thì đa số đã phải vào trong cái lòng nhỏ rồi. Người nào còn ở ngoài là do khéo đậy miệng hoặc mũ ni che tai, hay quần quật đêm ngày lo kiếm miếng cơm manh áo cho mình và cho gia đình, thời gian đâu mà đi chuyện trò. Anh chị Thanh mãi không thấy tôi nói gì, nhưng chắc nhìn nét mặt anh Thanh đã đoán ra là tôi không thỏa khi nghe anh trả lời. Tôi nghĩ đây đâu có phải là một buổi tranh luận. Hơn nữa, anh chị ấy cũng như những người dân khác mà Trung ương Đảng Cộng sản đã đội cho cái mũ ngựa che tai, che mắt, chỉ còn được nhìn về phía trước mà thôi. Tôi chỉ hỏi nhẹ một câu như thế, để rồi tự anh chị sẽ suy nghĩ. Tuy vậy, cũng bằng những câu hỏi, tôi quay sang sốt sắng. Thế rồi anh Thanh đã được sang Trung Quốc bao giờ chưa? Dù tôi chỉ hỏi anh Thanh, nhưng cả hai anh chị đều trả lời rằng, năm 1976, khi còn là nghiên cứu sinh, cả hai anh chị đều được tham quan Bắc Kinh một tuần. Tôi hỏi tiếp với vẻ trầm trồ ca ngợi. Thế anh chị có được đi Bắc Hàn chưa? Cả hai anh chị đều lắc đầu. Tôi lại hỏi. Thế còn Cuba và các nước Đông Âu? Anh Thanh nhanh nhẩu trả lời. Kỳ hè năm đầu tôi đi Rumani. Kỳ hè năm ngoái tôi đi Albania một tuần. Tôi ôn tồn từ tốn như muốn để anh chị Thanh cùng chia sẻ. Anh chị đã biết, cả cái tuổi trẻ của tôi nằm im một chỗ. Ngay Hà Nội và Sài Gòn tôi cũng còn không biết gì. Nhưng vì lòng quý mến anh chị, xin anh chị cho tôi hỏi một sự thật. Có nghĩa là chính anh chị nhìn bằng mắt của mình và suy nghĩ bằng óc của mình, chứ không phải vì theo suy nghĩ của người khác. Tôi không cần phải đến Bắc Kinh, Moscow, Albania hay Rumania, cho dù là một tuần, hay ở Liên Xô gần hai năm như anh. Anh có nhìn thấy từ cán bộ cho đến người dân ở các nơi đó đều làm ăn ngược xuôi vất vả, xã hội không thiếu những cảnh trộm cắp, lừa lọc, giả dối, nói không đúng sự thật là chuyện thường xuyên. Có phải như vậy không anh? Mặt anh Thanh đực ra suy nghĩ, đầu anh gật gật, rồi mở to mắt nhìn tôi. Sao anh biết rõ vậy? Anh hỏi tôi, nhưng cũng là câu trả lời rồi. Tôi nhìn anh chị và nói tiếp. Không nói những nước mà anh đã đến, mà tất cả các nước cộng sản hay là xã hội chủ nghĩa cũng sẽ đều như vậy, và sẽ như vậy mãi mãi. Những nước ấy chả có Bác Hồ, và như Liên Xô, Trung Quốc thì đừng hòng đế quốc nào bao vây kinh tế, nếu không nói là chính những nước ấy đang đe dọa, o ép nhiều nước khác. Những lúc thanh vắng, ngồi một mình, anh chị hãy chịu khó suy nghĩ mọi sự việc bằng chính bộ óc độc lập của mình. Tôi tin là anh chị sẽ nhìn rõ nhiều vấn đề của thời đại chúng ta. Khi thì trò chuyện, khi thì gửi hồn về những chuyện không đâu. Để rồi con tàu thống nhất đã đi mấy ngày đêm tôi cũng không hay. Cho tới khi tàu ngừng ở ga Bình Triệu, khi đó đã 11 giờ đêm. Tôi và anh chị Thanh vội vàng lấy địa chỉ của nhau. Lúc này mới đẻ ra một trở ngại. Phía tôi, địa chỉ của bố mẹ tôi không biết có còn như xưa hay không. Còn phía anh chị Thanh mới vào, chưa nhận công tác. Tôi đành đưa cho anh chị Thanh hai địa chỉ ngày xưa. Một của bố mẹ tôi và một của vợ chồng người em gái. Nếu có duyên thì sẽ tìm gặp lại nhau. Tôi và anh chị Thanh cũng không biết tại sao xe quả cuối năm 1980 chỉ ngừng ở Bình Triệu, mà không vào thành phố Hồ Chí Minh. Anh chị Thanh, cháu nhỏ và tôi đã chia tay nhau ở ga Bình Triệu. Phần tôi, vai vẫn khoác cái tay nải cũ, dép râu và bộ quần áo tù màu xám. Tôi có hai bộ quần áo tù, một sọc, một xám. Bộ sám thì có dấu hắc ín với chữ cải tạo to tướng trước và sau lưng. Trên tàu bước xuống đường nhựa, đèn điện đêm sáng trưng. Tôi ngơ ngác nhìn xa lộ rộng thênh thang. Tôi không xác định được phương hướng phía trái hay là phía phải về Sài Gòn. Một chàng trai Hà Nội, và cũng là một chàng trai Sài Gòn và còn là một điệp viên nữa, thế mà lại ngố rừng như vậy. Thật là chuyện cười đáng buồn. Tôi định hỏi thăm, nhưng lòng cũng hơi ngượng ngùng nên miệng khó mở ra. Giữa hàng chục phút ngắt ngư con tàu đi như vậy, thì có một cậu xích lô còn trẻ, chừng 16-17 tuổi, quành xe lại hỏi tôi. Chú đi bộ à? Chú có đi xe không? Tôi đã có chủ trương là sẽ dùng đôi chân lang thang đi những bước đầu tiên trên thành đô xưa cũ của tôi. Nhưng thái độ ngộ nghĩnh của cậu xích lô làm cho tôi đổi ý. Tiền bạc không có bao nhiêu trong túi, nên tôi phải hỏi. Từ đây về đường Bắc Hải, khu ông Tạ, thì cậu lấy bao nhiêu? Đã không trả lời trực tiếp, cậu ta còn ríu rít hỏi lại. Có phải chú mới ở trại cải tạo ra phải không? Hơn một năm trước, ba cháu cũng được tha ra. Tôi biết cậu đã nhìn rõ cái áo tù của tôi. Mặt thái độ đoan đã của cậu này, tôi vịn tay vào thành xe, dịu dàng nhắc lại câu đã hỏi. Cậu ta nhảy xuống xe, vừa kéo ngay lại chiếc đệm xe, tay đập đập như phủi bụi, vừa như thúc giục. Thôi chú cứ lên xe ngồi đi, rồi chú cháu mình nói chuyện sau. Đường khuya phố vắng, cái phút ban đầu gặp lại thành đô yêu dấu, thương nhớ đã êm ái ấp ủ trong lòng tôi gần 20 năm, hôm nay mới nhìn thấy mặt. Sài Gòn ơi, người là viên ngọc quý trong lòng tôi. Bỗng nhiên, giọng của cậu xích lô đã làm ngắt quãng dòng tư tưởng của tôi. Chú à, ba cháu bị cải tạo 2 năm, còn chú chắc phải là 3 năm nên bây giờ mới được tha ra, phải không? Cái giọng nhẹ nhẹ ren rẽn của miền Nam, chất phát ngọt ngào như nước dừa của Bến Tre, Định Tường. Một nguồn hứng cảm đã bừng dậy trong lòng, tôi khoáng tay, ý muốn ngừng xe lại. Thôi chú cháu mình hãy hút một điếu thuốc cho hồn mình lang thang cái đã. Nhanh nhẩu, tôi lấy bao thuốc Trường Sơn, đập điếu thuốc cho ló ra khỏi bao, đưa lại phía cậu. Cậu bé tên Dân nhảy xuống, rút điếu thuốc, rồi bật diêm cho cả cậu và tôi. Cậu bé ngửa cổ thở khói, rồi hỏi ngay. Thuốc gì mà gu lạ thế? Tôi không ngờ khi ấy Cộng sản chưa đưa thuốc này về miền Nam, nên tôi ôn tồn giải thích. Thuốc này là thuốc Trường Sơn, là loại phổ biến ở Hà Nội, cũng như ở cả miền Bắc lâu rồi. Dân mở to mắt hỏi ngay. Ủa, vậy chú ở ngoài Bắc giao à? Tôi đành phải nói sơ sơ vài nét để cậu bé này đỡ băn khoăn tò mò. Xe đang đạp ngoan trớn chuyện trò rôm rã thì từ xa có mấy người quần áo xăm xám đeo băng đỏ dựng 2 khẩu CKC ngồi nằm chắn ngang ngay mặt đường. Gần đến nơi, cậu Dân đã phải ngừng xe lại. 4-5 cậu đồng phục xanh xám băng đỏ tiến lại. Sau một lúc trao đổi, và nhất là sau khi các cậu băng đỏ xem giấy ra tù của tôi, một cậu là tổ trưởng của tổ thanh niên xung phong đó đã vồn vã. Trời ơi, sao mà chú ở tù lâu vậy? Bây giờ là 12 giờ, tất cả thành phố đều giới nghiêm. Nếu mà chúng cháu có để cho chú đi, thì khi vào tới ở trong kia chú cũng không đi được đâu. Chú hãy tới chỗ chúng cháu uống nước, hút thuốc, nói chuyện cho chúng cháu nghe. Rồi 3 giờ sáng, cháu sẽ để cho chú đi sớm nhất. Nhìn lên, đây là đường Hồng Thập Tự. Tôi quay ra nói với cậu Dân và hỏi hết bao nhiêu tiền, vì cậu còn phải trả tiền mướn xe để chạy. Cậu nhất định không lấy tiền, và nói một câu vẫn còn hằn trong lòng tôi từ buổi đầu hôm ấy. Dù cháu cứ đưa chú tới nhà thì cháu cũng không có lấy tiền đâu, huống chi đang ở giữa đường. Cháu đạp xe cho chú cũng như đạp xe cho 3 cháu vậy. Tôi không thốt ra lời vì xúc động. Tôi lấy một bao Trường Sơn mới, đưa cho Dân, rồi ôm lấy cháu và nói. Rồi đây, chú cháu mình không gặp lại, nhưng chú sẽ ghi hình ảnh buổi hôm nay chú cháu mình gặp nhau ở đây. vây quanh lấy tôi, bốn năm cậu thanh niên xung phong say sưa tò mò, nghe bao nhiêu chuyện mà trước đây chưa bao giờ được nghe. Thuốc lào, thuốc lá, thậm chí cả bánh kẹo, các cậu ấy nồng hậu mời mọc. Để cuối cùng, chớm 3 giờ sáng, với những cái bắt tay, những cái ôm chân thành lưu luyến, chúng tôi từ giã nhau. Một mình tôi sải bước về phía Hòa Hưng, vừa đi, đầu óc tôi lảng vảng về các cậu thanh niên xung phong vừa qua. Ngay ở miền Bắc, những thanh niên đã được thâm ý dày công trồng người của lão Cáo mà tôi tiếp xúc còn thiện mến, huống chi ở miền Nam. Tôi vẫn tin tưởng mình có sự thật là chân lý, biết ứng dụng nhuần nhuyễn với kinh nghiệm bản thân thì thường hơn hẳn. Nhìn đường phố trong ánh đèn đêm, tuy là đường xưa lối cũ, nhưng tôi vẫn cảm thấy một cái gì lạ lạ trong lòng. Nó không còn trọn vẹn cái thân thương gần gũi mà tôi vẫn ấp ủ trong tâm tưởng bấy lâu. Gần 4 giờ, tôi đã đi qua nghĩa địa Đô Thành. Với cái định vị trong đầu thì đây phải là đường Bắc Hải, nhưng sao đã thay đổi hết rồi. Tôi nhớ ngày xưa, hầu hết các nhà trên con đường này đều lợp tôn nhà gỗ. Hồi ấy, một bên là tường xây của nghĩa địa, một bên là những ngôi nhà sàn, phía nửa sau là nhà tinh nước. Nhưng bây giờ thì cả hai dãy phố, nhà cửa 2-3 tầng lầu. Chân cứ bước dần vào cư xá Sĩ Quan Chí Hòa và xứ Nam Hòa, mà lòng ngẩn ngơ như đi vào xứ lạ. Không còn một hình ảnh nào để tôi nhận ra cảnh cũ người xưa. Tôi đã nhìn thấy ngôi nhà thờ Nam Hòa, xưa làm bằng gỗ lợp tôn, nhưng bây giờ là một nhà thờ tinh kỳ. Tuy không có đồng hồ, nhưng qua dáng trời và ước định thời gian, tôi đoán có thể khoảng 4 giờ 15 hay 4 giờ 30 sáng. Tiếng chuông sớm của nhà thờ ngân thánh thoát trong khung trời đêm Nam Hòa cũng làm cho lòng tôi bồi hồi xúc động khi sắp gặp lại đấng sinh thành. Chợ Nam Hòa xưa là những căn lều bốn cọc trống trải, giờ đây là những gian hàng xây ngăn nắp. Tôi còn đang ngơ ngác ngỡ ngàng thì thoáng có tiếng người nói chuyện từ một hẻm, rồi bóng dáng của 3 người mặc áo dài trắng đi ra. Đoán là những người đi lễ sớm, tôi tiến ra đón đường lễ phép. Dạ, xin vui lòng chỉ nhà của cụ Phúc ở phía nào dùm ạ. Cả 3 người phụ nữ đều kéo nhau chạy về phía nhà thờ. Tôi bàng hoàng không hiểu vì sao, hay là cụ Phúc không còn, hay không có ở đây. Xác định vị trí các ngõ, đường ngày xưa, tôi quyết định đi vào một con đường hẻm. Trong tâm tưởng của tôi, ngôi nhà của bố mẹ tôi tường xây lợp tôn. Trước nhà có một cây trứng cá mà thỉnh thoảng tôi còn hái quả chín ăn và cho em Lý và em Thu ngày ấy. Tất cả nhà cửa, phố đường đều đã thay đổi. Nhưng với óc định vị của nghề nghiệp, tôi xác định được một ngôi nhà. Đó là ngôi nhà 2 tầng lầu. Cái ngõ ngày xưa đất cát đỏ, giờ đây là xi măng bê tông, xe taxi đi vào được. Tôi lần bước tiến đến một ngôi nhà cửa đóng, nhòm vào tối sáng lờ mờ không thể nhìn rõ việc dụng ở bên trong. Thoáng thấy căn nhà 3 lầu trước cửa, trong bóng cửa chớp có bóng người tóc quăng vì ánh đèn mới bật chiếu ra. Tôi tiến sang nhã nhặn. Thưa, xin cho tôi hỏi thăm một chút ạ. Nhưng bóng tóc xoăn biến mất tiêu. Đành trở lại ngôi nhà, tôi xác đoán là ngôi nhà của bố mẹ tôi. Trời sáng dần, nhìn vào một lần nữa, một chiếc ghế bành trong bộ ghế ngày xưa đã phòi bong gòn ra ngoài. Chiếc giường gỗ của bố ngày ấy bỏ màn nhưng không có người. Đúng rồi, ngay cái mùi quen thuộc thương yêu ruột thịt của bố mẹ đã tràn cả ra ngoài cửa sổ. Tôi đoán có thể là các người đi lễ sớm. Tôi quay lại, thoáng thấy những bóng người trên ban công ở các nhà đối diện chạy vào trong nhà, rồi những bóng người thập thò trong các cửa sổ những căn nhà phía trước cửa. Trời càng sáng rõ, trầm ngâm tôi nhìn xuống đôi dép râu rồi chiếc quần. Tôi chợt hiểu, chính vì cái dáng dấp và quần áo không giống ai của tôi lúc bấy giờ đã làm cho người ta tránh xa. Bây giờ thì mấy ban công đối diện họ bảo nhau bước ra nhìn xuống tôi thì thào bàn tán. Cũng đúng khi ấy thì lễ sớm nhà thờ tan. Từ xa phía nhà thờ có một cụ già tóc bạc phơ với dáng gầy gầy cao cao, đôi mắt lờ đờ đang chống gậy lần bước tiến về. Mắt tôi tự nhiên mở đi, niềm xúc động ứa lên làm run rẩy cả người. Tôi tiến đến, cầm vào tay người, miệng tôi thều thào. Thưa thầy, thầy. Thầy tôi ngơ ngác. Tôi nghẹn ngào nói lại. Thầy ơi, con đây mà thầy. Tay thầy tôi run run để lên vai tôi, giọng hổn hển. Con là người hay là ma? Nước mắt tôi đã chảy xuống má. Cả hai tay tôi cầm nhẹ vào tay chống gậy của thầy. Trong niềm xúc động ứ tràn, miệng tôi nói ngập ngọng trong cái mằn mặn của nước mắt. Thưa thầy, con là người để thầy ạ. Miệng thầy tôi nói thều thào không thành tiếng. Thầy tôi rời tay khỏi vai tôi, rung rung móc trong túi, rút ra một chiếc chìa khóa đen và dài. Tay tôi đỡ chiếc chìa khóa, nhưng mắt tôi nhìn những bóng người phía sau thầy tôi đang túa ra từ phía nhà thờ. Tôi hỏi. Thưa thầy, mẹ đâu hết thầy? Tôi đỡ tay, dẫn người đến cửa. Thầy tôi hơi ngoái đầu lại phía nhà thờ, giọng hơi còn thều thào hỗn hển. Mẹ mày về sau. Tôi đút chiếc chìa khóa vào lỗ, tay run hay bị nước mắt mà mãi không mở được. Một ông đã đỡ chiếc chìa khóa mở hộ. Lúc này hàng chục người vây quanh, cả những người hàng xóm thập thò trên ban công từ sớm cũng kéo xuống vào đầy nhà từ trong đến ngoài. Tôi vội vàng dắt chiếc màn lên rồi đỡ thầy tôi ngồi xuống giường. Thầy tôi cứ lảm nhảm điều gì mà tôi không nghe rõ. Dần dần tôi đã nghe ra. Nhà hết gạo rồi. Nước mắt của tôi càng trào ra, vì tôi biết thầy tôi đã lẫn rồi. Để thầy tôi ngồi đấy, tôi chen ra phía ngoài để ngóng mẹ tôi. Vừa ra khỏi cửa, giữa đám đông người, tôi đã nhìn thấy một cô gái chừng 15-16 tuổi, mặc áo dài trắng, đang dẫn một cụ lòa cả hai mắt, lần từng bước một. Mẹ của tôi đấy ư? Một tiếng kêu rên trong đáy lòng. Tôi chạy bộ đến, hai tay ôm lấy mẹ. Tôi không nói thành lời. Mẹ ơi! Mẹ! Một tay người cầm nhẹ cánh tay tôi, một tay xoa xoa lên đầu tôi, hai dòng nước mắt từ đôi mắt mù lòa chảy xuống má. Trong lúc tôi vẫn đưa người vào trong nhà, người hỏi tôi rõ ràng. Có phải thằng Bình thật không? Tôi chợt hiểu. Chắc rằng trước đây trong những lúc kêu gào khóc thương tôi, đã có nhiều người đến nhận là tôi, để giúp mẹ tôi. Một cụ già mù lòa quay quắt thương nhớ người con. Mẹ tôi chắc đã bị lừa nhiều lần rồi. Tôi ôm chặt lấy mẹ tôi, rên rỉ, nói trong nước mắt. Thưa mẹ, con là Bình đây mẹ ơi. Mẹ tôi rời cả hai tay, sờ cổ, sờ mặt tôi, rồi quỵu xuống. Tôi bế vội, nhấc bổng mẹ tôi, đưa người vào chiếc giường phía gian trong. Có những tiếng húi hả? Ai có dầu nóng không? Bà cụ ngất rồi. Người đầy nhà, nhưng tôi chả còn nhìn thấy ai. Tôi đặt mẹ tôi ngay ngắn, đắp nhẹ chiếc chăn ngang bụng người. Một bà giúp tôi xoa bóp và gọi tên người. Hai ba người nữa đưa dầu nóng giữa những tiếng gọi tên người và tên thánh. Bỗng nhiên, một giọng hết dịch vang lên. Anh nào là Đặng Chí Bình? Tôi đang ngồi gục đầu ủ rũ trên giường bên cạnh mẹ tôi. Lúc ngẩng lên, thì ra là một tên công an áo vàng đeo súng ngắn, chừng 27-28 tuổi. Tôi đứng hẳn lên, giọng còn xúc động trả lời tôi đây. Thì tên công an quát mắt gằn giọng. Anh cho tôi xem giấy tờ. Mọi người trong nhà đều nhớn nhác nhìn tôi lo sợ. Tôi mở cái ví con rách mà một cậu hình sự đã cho tôi ở trại tù T-52 Hà Sơn Bình 3 năm trước, rút tờ giấy ra trại đưa cho y. Khệnh khạng, y cầm tờ giấy ra trại do bộ nội vụ cấp, mở ra đọc trước sự lấm lét lo lắng của hàng chục người trong nhà. Thầy tôi lúc đó ở gian nhà ngoài lại chống gậy lần bước vào, giọng đã khàn khàn. Nhà hết gạo rồi. Tôi hiểu, thấy tôi về mà không có gạo để nấu cơm cho tôi ăn. Tôi cố ngăn mà nước mắt của tôi cứ trào ra. Hình như mấy chục năm khổ đau cùm kẹp, nước mắt tôi không hề chảy, tích tụ lại cho đến ngày hôm nay. Chính tôi cũng ngạc nhiên, sao mà tôi nhiều nước mắt đến như vậy? Nét mặt của tên công an đọc giấy tỏ ra không hiểu đầy đủ, y khoát tay nói như ra lệnh. Anh theo tôi ra phường. nhìn mẹ còn đang nằm ngất, không biết ra sao. Nhìn mọi người âu lo cho hoàn cảnh gia đình của tôi thấy một luồng hơi nóng rang truyền lên đầu tôi. Một vài giây ngập ngừng, tôi bước xuống đất. Mấy người cũng hãy tay tôi ra phía cửa, bảo tôi. Anh cứ đi đi. Nhìn mọi người rồi nhìn mẹ tôi còn nằm yên trên giường, tôi nói tha thiết. Xin bà con giúp đỡ cho. Đi qua, tôi đặt tay vào cánh tay thầy tôi, cố nói to cho mọi người và tên công an cùng nghe. Thầy ở nhà, con về ngay. Đi qua những con đường ngoắt ngoéo ra phường, liếc tên công an phía sau, lòng tôi nghĩ. Lại có một tên đeo súng đi theo hầu. Chừng 400 mét ra tới phường, nhìn tấm biển đỏ treo trước cửa, thì ra là phường 6 thuộc quận Tân Bình. Bước qua mấy bàn giấy, đến một chiếc bàn có một tên trung úy chừng 35-40 tuổi, đang hách dịch ngồi. Tên công an theo tôi đưa trình miễn giấy ra trại của tôi. Tên trung úy cấm cuối đọc, rùng ngẩng lên, chỉ tay một chiếc ghế trước bàn, ra quay. Anh ngồi đó. Lưỡng lự một hai giây, tôi ngồi nhìn thẳng y. Để bắt mạch món hàng mũi đầu, y nghiêm giọng. Từ Thanh Hóa về đây chỉ có 3-4 ngày. Hôm nay đã là 7 ngày rồi. Vậy còn 3 ngày nữa anh đi đâu? Tôi hơi nhích mép. Y phải nhìn thấy cái nhích mép của tôi. Đến những bậc thầy của y tại phòng phản gián và chấp pháp của Hà Nội tôi còn đối ứng được, huống chi là một tên công an phường. Điều quan trọng là phải quán thấu tình trạng, điều kiện và cái quyền có thể của mình. Trong hoàn cảnh tàu xe Bắc Nam hiện nay, những chuyện trục trặc trở ngại là chuyện thường xuyên, không ai có thể định trước được. Giả lại, có điều khoản nào trong giấy tờ ấn định ngày giờ phải có mặt tại nhà đâu. Nghĩ như vậy, tôi nhìn thẳng vào mắt y, thủng thẳng, ôn tồn nói. Tôi bị trở ngại tàu ở dọc đường. Tên này cũng rất nhạy cảm, tuy tôi chỉ nhã nhặn nói như vậy, nhưng y đã thấy tôi không phải là loại trộn nạt được. Sơn ăn từng mặt, mềm nắng rắn buông. Y dịu giọng. Anh được đảng và nhà nước tha cho về địa phương. Anh phải chấp hành mọi đường lối, chính sách của địa phương. Hơn nữa, anh còn đang ở dạng quản chế. Lại gặp những con vẹt và loài nhai lại. Tôi đứng thẳng lên, nhưng vẫn rất lễ độ, ôn tồn. Hôm nay, buổi đầu được gặp các ông. Chắc rằng tôi còn được gặp ông nhiều lần nữa. Hiện giờ thì mẹ tôi đang bị ngất ở nhà. Xin phép ông, tôi về xem mẹ tôi sống chết ra sao. Nói rồi, tôi hơi nghiêng người như chuẩn bị trở về. Tên trung úy, sau này tôi biết y là mẫu, trưởng công an phường 6, cũng đứng lên, dõng dạc. Sáng thứ hai, anh lên đây nhận chỉ thị. Hôm nay là thứ 6. Tôi quay lại, tỏ ra đường hoàng, nhưng rất nhã nhặn. Xin cảm ơn, tôi sẽ lên gặp ông sáng thứ hai. Tôi trở ra ngay, trước 6-7 tên công an đứng ở phía trong nhìn theo. Tôi rảo bước nhanh chân, gần về tới nhà, thì có một cô gái tóc dựng sống chừng 30 tuổi đang hối hả đi ngược chiều với tôi. Cô ta đi qua, còn ngoái lại. Tôi cũng vậy. Cô đó hơi ngượng ngùng quay lại, nhìn tôi ngập ngừng. Xin lỗi, có phải anh là... Niềm xúc động của tôi lại cuộn lên. Tôi chộp lấy tay cô và kêu lên. Em Thu đó à? Nước mắt của em túa ra, miệng méo xịt. Đè nỗi thổn thức vào lòng, tôi hỏi ngay. Mẹ ra sao rồi? Em Thu đã cầm cả hai tay tôi kéo về phía nhà, miệng còn hổn hển vì xúc động. Mẹ tỉnh rồi, không sao cả anh ạ. Mẹ và bà con bảo em ra phường xem ăn ra sao. Hơi yên lòng, tôi dắt tay Thu và nhìn em. Khi tôi rời xa, em chỉ là một cô bé 13 tuổi. Thế mà bây giờ, mới nghĩ tới đấy, tôi và em đã bước vào nhà. Vẫn còn 4-5 bà và một ông trong nhà. Thầy mẹ tôi đang ngồi cạnh nhau, trên chiếc giường của mẹ tôi phía trong. Thấy tiếng tôi về, mẹ tôi quay ra. Nhưng mẹ ơi, mẹ đâu có nhìn thấy con. Tôi chợt nghĩ đến đứa em trai tên là Công Lý. Khi tôi rời xa, em Lý 17 tuổi đang học đệ tam trường Hồ Ngọc Cẩn. Từ sáng tôi về chỉ thấy hai ông bà già đã làm rối loạn lòng tôi, nên tôi chẳng còn tâm trí gì nghĩ về em Xuân, em Lý và em Thu. Tôi quay lại hỏi thầy mẹ tôi, nhưng trong nhà ai cũng nghe. Thầy mẹ ơi, em Lý ở đâu rồi? Mẹ tôi lại gục xuống gào lên. Nó chết rồi con ơi. Thank you. như một hơi ép nén ngược lại, làm cho tôi không thở được. Tôi phải để tay lên ngực, và một bà đỡ cho tôi ngồi vào một chiếc ghế, trong khi thầy tôi cứ nấc lên, rồi lại kêu rồ rồ như biếng cái gì trong cổ họng. Còn em Thu đứng dựa gục đầu vào tường, vai rung lên không nói ra lời. Tay tôi vẫn để ở ngực, một nỗi đau như xé tim tôi mà không hề chảy một giọt nước mắt. Thấy bố mẹ và em Thu thì nước mắt chảy ra không kịp lau. Nghe tin em trai duy nhất chết lại chỉ có đau mà không có nước mắt. Có thể hạch nước mắt của tôi đã hết nước, hay nỗi đớn đau đã dồn vào tim, vào óc. Tâm tư của tôi lại chảy ngược về em Xuân, của em lớn sát tôi. Em đã có hai con trước ngày tôi ra Bắc. Tôi đã góp phần giới thiệu để chú ý làm công nhân ở công binh xưởng hải quân Ba Son. Tôi quay lại hỏi nhỏ em Thu. Còn vợ chồng chú Tuất, cô Xuân thì thế nào? Có lẽ vì còn đông các bà nên em Thu chỉ vắn tắt. Vẫn ở bên Lăng Cha Cả. Thấy hai dòng nước mắt vẫn chảy ra từ hai con mắt lòa nhắm nghiền của mẹ, tôi lại trèo lên giường ngồi bên mẹ, thì thào vào tai mẹ nũng nịu như những ngày còn bé. Thưa mẹ, sao mẹ còn khóc nữa hả mẹ? Mẹ tôi nấc lên liên hồi, vừa nói vừa khóc. Mẹ thương thằng Lý quá. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Trở Về Thành Đô. Con nhìn chỗ nào thì gia đình của con cũng thương đau cả. Nhìn đôi mắt lòa của mẹ, lòng tôi như mềm nhão ra. Tôi muốn biết nguyên nhân vì sao mẹ tôi bị lòa, và lòa từ bao giờ. Nhưng mẹ tôi đã bẻ quay hồn tôi về phía em Lý. Tôi định cất tiếng hỏi, vì sao Lý, em trai độc nhất thương yêu của tôi chết, và từ bao giờ? Một số các bà cứu từ để cho chúng tôi trao đổi riêng tư chuyện gia đình. Họ đồng loạt chào bố mẹ tôi. Tôi đến từng bà với đôi mắt còn ướt sũng thương đau. Thưa, những ngày tới cháu sẽ đến kính chào và thăm hỏi gia đình. Hôm nay cả gia đình cháu đã đón nhận lòng nhân hậu đùm bọc người hoạn nạn của quý bà. Tôi quay vào thì em Thu đang ngồi bóp vai cho mẹ. Thầy tôi sau khi hút điếu thuốc lào đã bỏ mùng nằm yên. Tôi xà đến bên mẹ, cầm bàn tay nhăn nheo của mẹ và khẽ hỏi em Thu vì sao mẹ bị lòa. Từ khi tôi lớn lên biết cuộc đời, tôi đã thấy mẹ bán giải tấm từ ngoài Bắc. Trước hội nghị Geneva 1954, người cũng chỉ bán giải. Người đã từng tảo ngược xuôi để nuôi bốn anh em chúng tôi và tạo lập một gia đình. Như tôi đã trình bày trước đây, bố tôi là một võ sư về môn quyền thuật phái Thiếu Lâm. Đến nay, bố tôi đã 76 tuổi rồi. Tôi đâu có ngờ một người võ sư quắc thước của 18 năm xưa bây giờ lại là một cụ già chống gậy, tâm thần đã lẫn lộn. Khi tôi nhận một nhiệm vụ nhỏ bé vào đất Thù, bố mẹ tôi không hề biết. Mẹ tôi vẫn bán giải ở chợ Nam Hòa, tôi là con trai cả, đột nhiên đi đâu mất tiêu, Mẹ tôi đã chảy nhiều nước mắt trong bao đêm ngày cho đứa con hẩm hiu xấu số, để rồi mấy tháng sau mắt của người sưng lên. Theo em Tu nói, thì có lần mắt mẹ chảy máu, đã chạy chữa nhiều thầy nhiều thuốc, nhưng không khỏi. Ngồi nghe em Tu thuật lại nỗi niềm, tôi cầm tay mẹ và nhìn mắt mẹ. Dòng suy tư của tôi cuồn cuộn. Cái nguyên nhân đã có phần của tôi. Do người khóc nhiều, mắt người sưng lên, rồi có vi trùng xâm nhập. Nếu chữa thuốc và ngừng khóc thương thì sẽ khỏi như nhiều người. Nhưng nỗi nhớ thương người con không biết trôi nổi ở nơi đâu, còn hay đã chết, đã cuộn chặt trong lòng người. Để rồi nước mắt của người vẫn chảy và chảy nữa. Kết quả là 2 năm sau, đôi mắt của người đã lòa. Lúc đó là năm 1964, cũng là lúc mà tôi đang nằm trong ngục tù tăm tối. Như thế, tôi đã đi tù 18 năm, mẹ tôi cũng không nhìn thấy cuộc đời 16 năm mà tôi đâu có biết. Qua em Thu, tôi được biết về em Công Lý. Lý có vợ từ năm 1964, do ở trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nên đã di chuyển cùng vợ xuống miền Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cho đến khi miền Nam sụp đổ, em tôi đã có 6 đứa con nên không di tản. Rồi do quán thù cá nhân, đã bị một tên trung đội trưởng du kích bắn chết khi em tôi đang ngủ. Bắn một người đang ngủ không những là hèn, mà còn khiếp sợ người mình bắn. Riêng phần em Hoài Thu, cô em út của tôi, bây giờ đã có 3 đứa con. Người chồng vì trốn học tập nên hiện nay đang ở trong trại giam Chí Hòa. Tôi nhìn cô em gái út khi tôi rời xa chỉ là một cô bé tí 13 tuổi. Đúng là anh đi em mới 13, anh về em đã thành bà 3 con. Tôi đang ngồi giữa vai mẹ, nghe em Thu kể những chuyện trong 18 năm xa nhà của tôi. Bỗng nghe tiếng khóc nỉ non phía phòng ngoài. Anh ơi, anh đâu rồi? Tôi bước vội xuống đất. Một bà, em Xuân của tôi, nước mắt dầm về, mặt mày méo xẹo, ôm chầm lấy tôi, rên rỉ. Anh ơi! Phía sau em Xuân là một người cao lớn, chú Tuốt, chồng em Xuân. Tuy mặt chú đã có nhiều vết nhăn, nhưng tôi biết nhận ra. Hai anh em ôm lấy nhau. Xuân xà đến chỗ mẹ, anh em tôi hàng quê những ngày xa cách. Tôi hơi ngạc nhiên quay lại hỏi cô Xuân. Làm sao vợ chồng em biết là anh về? Em Xuân đã nói trong nét mặt thiểu não. Do bà Chức đi xe đạp sang nhà em sáng nay. Bà ấy báo anh đã về, nhưng mà em bận coi 5-6 đứa nhỏ. Phải đợi chiều nhà em đi làm về rồi, cho nên bây giờ vợ chồng em mới đi được. Chú Tuất nhìn xuống bếp, rồi nhìn tôi, nói đợi. Để em chào thầy đã. Nói rồi, chú cúi đầu vào sát màn. Con chào thầy ạ. Thầy khó ở, sao mà đi nằm sớm thế ạ? Chỉ nghe tiếng ậm ừ của thầy tôi, vẻ mệt nhọc. Tôi ra hiệu tay, nói khẽ. Hãy để cho thầy nghỉ đã. Từ sáng thầy đã mệt rồi. Anh em tôi xuống chỗ cái sân con của nhà bếp để nói chuyện. Nhìn chiếc sân bé tí, chỉ 3-4 mét một bề, và thoáng nhìn vào trong nhà bếp, hai cái kiền sắt đã lâu ngày tro than lạnh ngắt, nói lên sự heo hút trong cảnh sống của bố mẹ tôi. Sau bao nhiêu câu chuyện ngược xuôi, chú Tuất cứ nặng nặc mời tôi ra một quán ăn ở khu Lăng Cha Cả, gần nhà chú. Ý của chú là muốn tôi được thưởng thức cái gu của Sài Gòn sau nhiều ngày xa cách. Chú Tuất đi một chiếc xe mobilet đèo cô ấy sang đây. Cô ấy lại cần về vì mấy đứa nhỏ, cô không yên lòng. Giản đơn và thuận tiện nhất, tôi bảo hãy đèo cô ấy về trước. Tôi sẽ thủng thẳng đi bộ ra ngã ba Ông Tạ theo đường tôi rẽ sang phía Lăng Cha Cả. Chú Tuất sẽ quay xe lại đón tôi. Tôi cũng muốn nhìn thấy khu vực Ông Tạ giờ đây ra sao. Lê Quê lợi dụng chú Tuất xuống bếp, Xuân đã đút vào túi tôi 20 đồng. Tôi không thể quên được. Điều này đã nói lên nhiều khía cạnh của người em gái lo lắng cho người anh trai. Một mình lang thang ra phố phường đường xưa lối cũ, nhưng cảnh của người xưa hầu như không còn. Trời đã cập quạng, phố xá đã lên đèn. Tôi ngắm nhìn cái cảnh sinh hoạt của phố phường, dòng xe cộ và con người ngược xuôi đi lại. Tôi hiểu, sau khi chiếm được miền Nam, một vùng giàu sang màu mỡ, để quản lý con người và an ninh xã hội, Cộng sản sẽ tìm đủ mọi cách biến Sài Gòn, nói riêng, miền Nam, nói chung, giống như Hà Nội và miền Bắc. Hiện nay, do một số yếu tố khách quan, chúng đang bị trở ngại. Chúng đang và sẽ nỗ lực tìm mọi mưu ma trước quỷ để đạt được mục tiêu tối hậu nói trên. Có như vậy, chỗ ngồi của chúng mới ổn, mới duy trì được muôn năm trường trị. Khi tất cả miền Nam đều đổi thay Dũng thành đồi, mình không thể bàn tính những chuyện cao xa. Trước hết, hãy đi từng bước đầu, tôi tự nhủ. Tôi phải làm sao tìm mua được một chiếc xe đạp, phương tiện không thể thiếu trong cảnh sống của tôi lúc này. Cho nên khi gặp chú Tuất trở lại đón, tôi đã nói, trong khả năng và điều kiện của chú, xin chú tìm mua cho tôi một chiếc xe đạp cũ, càng sớm càng tốt. Chỉ ngày hôm sau, tôi đã mua được chiếc xe đạp cà la cổ, có một tháng trước mà thôi. Nhưng thật là vừa ý, với giá 90 đồng. Khi vào quán, chú Tuất gọi cho tôi một bát bún bò giò heo đặc biệt, thật to. Tôi hiểu, thấy tôi gầy ốm, chú Tuất muốn bồi dưỡng đặc biệt cho tôi. Nhưng khi người phục vụ mang bún ra, thì tôi đã ngập ngừng không muốn ăn. Tôi chợt nhớ đến thầy mẹ tôi đang ngồi âm thầm trong căn nhà vắng. Thâm ý của tôi là tôi sẽ mua thêm một suất nữa rồi mang về nhà cùng ăn với bố mẹ cho nó trọn cả ngon cả nồng. Có thể chú Tuất đã đoán ra phần nào nỗi niềm trong lòng tôi nên chú đã sốt sắng. Em đã mua thêm 2 suất, chút nữa mang về cho thầy mẹ. Trong bụng như mở cờ, tôi nói thẳng ý nghĩ trong lòng. Chú có đồng ý là không có gì vui thỏa cho bằng mình làm được cái mình muốn. Vậy thì nếu chú muốn cho tôi vui sướng nhất bây giờ đó, thì chú hãy đèo tôi trở về để tôi ăn bún bò với thầy mẹ ngay tối nay. Hôm khác anh em mình sẽ nói chuyện, được không? Em sẽ chiều theo ý anh. Em cũng đã mua thêm 3 suất đem về cho nhà em và các cháu, không kể 2 suất của thầy mẹ. Sự việc này tôi không thể quên buổi ăn đầu ở thành đô khi tôi trở lại. Bữa bún bò ấy, thầy mẹ tôi cũng không ngờ. Các người vui và cảm xúc ra mặt. Các người không nghĩ rằng tôi đã không ăn ở hiệu, mà lại về ăn chung với các người. Khi chào thầy mẹ và tôi, chú Tuất còn nhắc lại. Anh nhớ nha, 6 giờ sáng chủ nhật, em sẽ sang đón anh. Tôi gật đầu. Tôi nhớ lại, khi còn ngồi ở quán bún bò bên Lăng Cha Cả, chú Tuất có cho biết, cơ quan của Ba Son sẽ tổ chức cho công nhân ra cấp chơi và tắm biển ngày chủ nhật này. Thường 6 tháng mới tổ chức một lần. Đúng dịp tôi về, chú ấy muốn mời tôi cùng đi. Tôi cũng hơi đắn đo, ngại ngần, vì mình vừa mới ở tù ra, cái gì cũng xa lạ. Tôi phải hỏi kỹ chú Tuất để phòng hờ những trở ngại, như tôi đi có thuận tiện hay không. Những buổi thế này, trước đây người nhà của công nhân có đi hay không? Có đòi hỏi giấy tờ gì không? Vân vân. Chú Tuất cho biết, mỗi công nhân có thể mang một người nhà. Hơn nữa, chú Tuất là công nhân lưu dụng của chế độ cũ. Chú ấy đã làm việc gần 20 năm rồi. Hiện là tổ trưởng của một dây chuyền sản xuất, nên chú ấy cũng có chút quyền thế. Chú nhấn mạnh. Anh nhìn chị, em quen biết ở trong ấy nhiều mà. Cũng vì phần bản lĩnh vẫn còn thích những chuyện bất ngờ mới lạ, nên tôi đã đồng ý. Để chuẩn bị cho tôi, thầy tôi mở mấy cái vali cũ, người còn nhiều quần áo thời xưa mà người chưa mặc, hay là ít khi mặc. Thậm chí, trong góc cái tủ cũ, tôi còn thấy một chiếc sơ mi ngày trước của tôi. Chỉ vì tính các cụ thường hay giữ những cái xưa để kỷ niệm. Vả lại, các cụ chẳng có thời gian nôm dồn đến. Giữ đúng lời hẹn, sáng chủ nhật ấy, tôi và chú Tuất đã đèo nhau đến công binh xưởng hải quân Ba Son. Sau khi ăn sáng ở bên ngoài cổng, tuy có một tên lính gác, nhưng tôi cứ đường hoàng theo chú Tuất đi vào. Mãi trong giữa những khu nhà nhiều máy móc, trên một chiếc xe buýt riêng của công nhân hải quân màu xanh, đã có một số người ngồi. Dõi nhìn về phía trong, tôi thấy một vài khẩu cao xạ, chắc để trình diễn vì không có người ở đó. Tôi để chú Tuất chuyện trò vì họ là công nhân quen biết nhau. Có một anh chừng 35-36 tuổi đeo lon trung úy hải quân đến. Qua một lúc tôi biết tên trung úy này là trưởng đoàn của chuyến đi. Đã ăn ý trước, chú Tuất giới thiệu tôi là ông anh họ mới ở ngoài Bắc vào Sài Gòn thăm họ hàng, với tên trung úy là Quỳnh, người Long Xuyên. Tên trung úy nhìn tôi với một thái độ tôn trọng nhã nhặn. Đoàn đi hơn 30 người, xe chạy hướng sang Gia Định rồi lên Thủ Đức. Cảnh vật đường xá đã đổi thay thật nhiều, nếu không chịu khó nhận xét thì nhìn không ra. Tên Quỳnh từ ghế trên quay xuống lịch thiệp. Thưa anh, công tác ngành gì à? Tôi không nghĩ là y lại hỏi chuyện tôi. Ngước lên nhìn y, tôi thấy y có bộ mặt cũng sáng sủa và đôi mắt thật sáng. Để khỏi lâu thu trong chuyến đi, tôi trả lời một cách bất đắc dĩ. Tôi công tác làng nhàng ở trong ngành báo chí. Tôi nói như thế phần vì biết giọng Bắc của tôi rất đậm, và ngành báo chí thì ít lề thoái chuyên môn. Hơn nữa, tôi cũng hiểu biết một chút về ngành này ở miền Bắc. Không ngờ tên Quỳnh lại càng tỏ ra săn đón. Y rót trà, thuốc lá đầu lọc, mời tôi một cách trang trọng. Chắc y suy đoán, một người nói tiếng Bắc rặt tương đối đứng đắn thì phải có cỡ, nhất là dưới chế độ cộng sản. Nhưng người cỡ của đảng không chừng. Phần tôi chẳng có gì, và cũng chẳng có một chủ trương gì. Tôi chỉ cần chuyến đi này đừng ai đụng chạm đến tôi là vui rồi. Mới về miền Nam ngày thứ ba đã ra cấp chơi, không phải là một chuyện thú vị sao? Xe đi qua chợ Thủ Đức, nhà cửa sang sát khác hẳn ngày xưa, nhưng vẫn có mùi nem chua của Thủ Đức phảng phất dàn trải trong không gian. Một vài cụm mây trắng nằm xếp lớp trải dài phía trời đông. Ánh dương lấp ló trong màn mây dày, đôi khi quắt mặt thò ra như giận dữ, nhìn chiếc xe màu xanh sẫm đang bò trên quốc lộ 1. Xa xa, nhìn sang phía phải, ngọn châu thới xưa vẫn đội trên đầu ngôi chùa cũ năm ấy, như nhắc nhở tới một quãng đời niên thiếu đã qua rồi. Những ngọn dừa ngã dài, ngút ngoắt, như muốn dụi đầu thầm thì chuyện lứa đôi với sóng nước Đồng Nai, ưỡn ẹo, nằm dài cạnh thành phố Biên Hòa. Hai quân quốc đen nhánh, dài cổ ra, khỏa cánh vội vàng từ dưới lòng sông, như cố đuổi theo chiếc xe của chúng tôi đã rẽ ra phía Vũng Tàu. Một câu nói không thốt thành lời êm ả vấn vít trong đầu tôi: quê hương tôi nơi nào cũng đẹp. Cái mùi mặn mặn của khí trời làm mọi người đều ngoái cổ nhìn ra. Kia rồi, trời cao lồng lộng, biển rộng mênh mông, sóng réo rì rạc. Xe đổ dưới một lùm cây, hồng hộc lên, rồi khò khè tắt thở. Một bãi cát trắng phao nằm tênh hênh dưới ánh mặt trời đúng ngọ. Bên ngoài, từng đợt sóng bạc đầu đang lần lượt rủ nhau từ ngoài khơi chạy vào bờ. Trong xa xa như muôn ngàn bàn tay đang vẫy gọi, mời đoàn người trong xe hãy mau mau xuống đây tâm tình chuyện trò. Chúng tôi đã chờ cách này lâu rồi. tiếng nhí nhéo, rồi một giọng cười ré lên như chiếc mobilet rồ ga phía cuối xe. Có hai cô tóc dài và một bà tóc quăn cũng đi theo, chẳng hiểu là công nhân hay là thân nhân của đoàn. Đúng là phiên phiến cho qua, chúng ta chủ nghĩa xã hội, mỗi người tự xoay sở, thay quần áo ngay trên xe, rồi được túa ra mép nước. Đã lâu ngày nhớ nước nhớ biển, tôi chỉ đánh một cái quần tộc theo đoàn người nhào xuống nước. Có thể lâu ngày dư âm sót lại của một thời gian bóng, và cũng do calorie bồi dưỡng hàng tuần nay, tôi xông ra dãy dùng dưới lớp sóng bạc độc, sải ra ngoài khơi. Cuối cùng có 3-4 người theo nhau ra khơi, trong đó có Tinh Quỳnh, trung úy hải quân, trưởng đoàn. Bơi biển khác với bơi sông hay bơi hồ. Bơi sông bơi hồ, khi mệt thì cố sang bờ bên kia. Biển thì phải biết dự trù trước, để bơi trở vào. Nếu không có kinh nghiệm, nhiều khi có chuyện buồn xảy ra. Về cuối chỉ còn lại 3 người ra khơi chừng khoảng 500-600 mét, rồi đều quay vào vì sóng hơi lớn. Nhiều người nằm dài, phơi mình trên bãi cát. Tôi đang nằm ngửa, dõi mắt theo một cánh chim trời lạc lõng chống với gió ngược, lướt mình ra phía ngoài khơi xa thẳm. Phải rồi, phía chân trời bên ấy, bên kia đại dương, mới thật sự là khung trời của tự do. Một tia ước mơ như một sợi chỉ đang luồn lách trong tâm tư, thì bóng của anh chàng Quỳnh tiến đến. Y nói còn trong hơi thở chưa được bình thường. Trông anh nó nhòm, mà anh bơi khỏe ghê ha. Tôi ngồi dậy, hơi thở vẫn chưa đều, tôi cười giả lả. Tôi sinh ra nơi đồng chua nước mặn, đã quen rồi. Tất cả đều lần được trở ra xe. Theo quy định thì 1:30 chiều sẽ có một bữa cơm ở quán Mười Lãnh phía bãi sau, do quỹ của cơ quan đài thọ. Đây là một chiếc quán bình thường ở bãi sau, nhưng rất rộng rãi, ngay sát gần biển. Tôi và chú Thuất tìm một chiếc bàn con khúc nẻo cạnh một chậu cảnh hoa nhài để gửi hồn về Thăng Long xa xôi. Tâm hồn của con người nghĩ cũng lạ. Khi ở ngoài Bắc thì ngày đêm cứ hướng lòng mình về thành đô của phương Nam yêu dấu, nhưng khi về Sài Gòn với cha mẹ anh em rồi, lại thấy nhớ nhung xứ ngàn năm dân dịch. Tuy có mấy món ăn đặc biệt, nhưng cũng chỉ có bia hơi, hạn chế mỗi người chỉ một ly. Giờ lúc chú Tuất chạy sang bàn bên, anh chàng Quỳnh từ một bàn phía trong cầm một ly bia tiến đến chỗ tôi ngồi, y dùng giả. Anh cùng với em một hơi. Thấy tên này có vẻ mến tôi, có hơi men, tôi nổi hứng lên cơn, cùng ly uống một hơi. Rồi tôi nghiêm giọng bất ngờ. Mấy tuổi đảng rồi? Y nhìn tôi ngập ngừng vài giây, rồi trang trọng nói nhẹ nhẹ. Dạ, em mới được vinh hạnh tuyên thệ hồi tháng 6, 78. Y nói, rồi ngồi yên, hơi cúi đầu. Cái làng vi ba giác quan thứ 6 của hai người gặp nhau cũng kỳ diệu. Y xương em với tôi ngọt sức, còn tôi cứ lên cương vô thưởng vô phạt. Hãy nhớ một điều của tôi, luôn luôn coi đảng như là một tôn giáo, là thần, là thánh. Mọi đảng viên bắt buộc phải tin ở những nguyên lý và những tín điều, không được phép hoài nghi. Vẫn còn nhìn xuống ly bia cầm tay, y khe khẽ. Dạ thưa anh, em sẽ nhớ. Khi chú Tuất trở về, thì tên Quỳnh hơi cúi đầu chào tôi và chậm chạp trở về bàn. Thái độ của tên Quỳnh đã làm cho nhiều người cũng có vẻ nể tôi. Riêng chú Tuất cũng ngạc nhiên, ghé gần tôi, nói nhỏ. Anh làm gì mà ông Quỳnh có vẻ trọng và thích anh thế? Vì chỉ muốn giải quyết buổi đi chơi hôm nay một cách bình yên, tôi căn dặn chú Tuất. Chú nhớ nha, chú sẽ còn gặp Quỳnh nhiều. Đã giới thiệu tôi là anh họ từ Bắc vào. Nếu Quỳnh có hỏi, thì nói, anh ấy đã bị bắt và luôn luôn nói là không rõ, không nói thêm một điều gì khác về tôi. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề 5 năm mất quyền công dân. Thứ hai, tôi lên phường 6 theo lời của tên Mậu. Ý yêu cầu tôi phải lên thành phố trình diện ngay buổi sáng nay. Sau khi hỏi kỹ về nơi chốn và cách thức, tôi đạp xe đến đường Trần Hưng Đạo. Nhìn từ xa trong một góc sân của công an thành, tôi thấy hơn 10 người. Người mái tóc còn xanh, nhiều người đã muối tiêu hoặc tiêu nhiều hơn muối. Qua dáng dấp đứng ngồi, nét mặt, tôi đã thấy cũng là dạng như tôi hôm nay. Thấy tôi đạp xe vào sân còn đã ngơ ngác, một anh nhanh nhẩu có lòng giúp người đến nói với tôi. Vào nộp giấy ở trong trước rồi chờ. Tôi hơi cúi đầu và cười tỏ ra cảm ơn, rồi tiến vào bên trong. Trên một chiếc bàn giấy có hơn 10 tờ giấy, tôi đoán là cũng giống giấy ra trại của tôi. Sau khi tôi xếp giấy lên bàn, liếc qua một khung cửa rộng, tôi thấy một gian lớn với nhiều hàng ghế dài, đã có 6-7 người ngồi. Để cho tâm hồn được lắng động suy tư, tôi xuống phía cuối ngồi một mình. Gần 9 giờ, các anh ngoài sân cũng lần lượt kéo vào các hàng ghế ngồi chờ. Trên dưới 30 người. Những người ngồi gần nhau châu đầu thì thầm chuyện trò. 9 giờ, một tên đeo loan thượng quý từ phía trong tiến đến chiếc bàn có chồng giấy ra trại, lật xem từng tờ. Một lúc sau, y ngẩn lên nhìn khắp lượt, cao giọng. Anh nào là Đặng Chí Bình? Hơi bất ngờ, tôi đứng dậy. Nhiều anh em cũng lấy làm lạ, quay lại nhìn tôi. Tên thượng quý vẫy tay. Anh lên đây tôi gặp. Lách ghế, tôi tiến lên gần bàn y, đứng lại. Mặt y tươi lên làm tôi ngạc nhiên. Y nói tiếng Bắc sệt. Không ngờ tôi lại gặp anh. Hơi choáng hồn, tôi nghiêm trang chờ đợi. Y niềm nở cứ như quen biết cũ. Anh không nhớ và biết tôi đâu. Về vụ án của anh ngày ấy, tôi chỉ là một hạ sĩ chạy giấy tờ. Tôi tươi hẳn nét mặt, nhìn y. Lúc đầu y gọi tên tôi giọng Bắc, tôi đã không ưa, vì mang một định kiến, những tên ăn cướp nắm hết những cơ quan chủ chốt. Còn người miền Nam chỉ là tượng trưng làm vỏ bọc tuyên truyền. Bây giờ tôi có phần nào thiện cảm, vì y tỏ ra chân thành. Tôi là người y làm việc đầu tiên mà không một ai thắc mắc. Ở giai đoạn đó, chế độ đó, cũng chả một ai dám thắc mắc, kể cả tôi. Nội dung buổi đó là ngay chiều hôm ấy tôi phải về trình diện phòng quản lý những người học tập được về của quận Tân Bình. Đầu mỗi tháng phải lên trình diện công an thành. Đầu mỗi tuần phải ra trình diện công an phường. Phải có một cuốn vở ghi rõ hàng ngày, sáng làm gì, gặp những ai, chiều cũng thế. 7 giờ chiều phải đưa cho công an khu vực ký tên mỗi ngày. Tôi được một đặc ân. Sau khi tên thượng quý đọc kỹ giấy hộ khẩu của bố mẹ tôi, mắt y đăm chiêu nhìn tôi như một sự thông cảm, chia sẻ. Xét hoàn cảnh, bố anh 76 tuổi, đã lẩn thẩn. Mẹ anh 73 tuổi, đã bị lòa cả hai mắt 16 năm rồi. Đảng và nhà nước chiếu cố cho anh được tạm trú ở nhà bố mẹ 3 tháng. Cứ 3 tháng anh phải đem tờ hộ khẩu này lên phòng quản lý những người học tập được về. Xin gia hạn. Thật cũng lạ đời. Tôi là con trai cả, cũng là người con trai duy nhất của bố mẹ tôi, mà lại được phép tạm trú nhà bố mẹ của mình chỉ 3 tháng. tôi thắc mắc định hỏi cho rõ. Nhưng tôi chợt nhớ, 18 năm ròng rã tù đầy, đã hiểu người dân của chế độ này sống trong một cái khuôn, chỉ biết cúi đầu nghe đảng. Đảng đã phán, đã bảo thì không bao giờ sai cả. Mọi người phải coi như một tín điều của một tôn giáo. Đạo Phật thì có Niết Bàn, đạo Công giáo thì có Thiên Đàng, không được băn khoăn, thắc mắc, hoài nghi. Cho nên tôi cố nuốt những niềm u uất xuống tận đáy lòng. Nhưng có lẽ y nhìn nét mặt trầm buồn của tôi, y đã chỉ vào giấy tha của tôi, trong đó có án phạt 18 năm, mất quyền công dân trong 5 năm. Giờ một phía, tôi thấy mình còn bị o ép thắt buộc chặt hơn so với những ngày còn ở trong tù. Như thế, bản án của tôi không phải là 18 năm, mà là 23 năm. Tôi sẽ không tiếc công sức đem tâm trí khả năng của mình để quyết tâm chuyển đổi. Tôi cầm tờ giấy tha tù chậm chạp đi ra. Có mấy anh hất đầu vẫy tay làm hiệu. Các anh muốn hỏi tôi điều gì đó, nhưng tôi chỉ cười, gật đầu như chào, rồi ra chỗ chiếc xe đạp. Gò lưng, tôi đạp về đường được gọi là Cách mạng tháng 8. Cảnh phố phường ngang dọc của Sài Gòn là đây. Nhìn thành đô kính yêu và thương nhớ của tôi, nhưng giờ đây tôi thấy xa lạ. Cái gì cũng xa lạ, như ở một nước khác mà tôi đang đi nhờ trên đường. Cũng chợ Bến Thành, cũng đường Lê Văn Duyệt của Sài Gòn, của miền Nam trước đây. Nhưng giờ đây, tôi thương tôi, thương Sài Gòn, thương miền Nam và thương cả đất nước tôi. Có đau cũng không dám khóc, có vui cũng không dám cười. Tư tưởng của tôi chợt loáng về hái ý thơ trào phúng của cụ Uy Viễn Tướng Công thời quân chủ phong kiến. Khi vui muốn khóc, buồn tên lại cười. Nếu cụ sống lại thời nay, chắc chắn cụ ở trong nhà tù Cộng sản. Cái tâm trạng của tôi xa lạ như 18 năm xưa ở Hà Nội, khi ấy tôi ở nhà trọ khu ngã tư Sở. Ở Sài Gòn hôm nay cũng thế. Nhìn những con chim sẻ đậu trên mái nhà, những hàng me ngoài đường phố, tôi có cảm tưởng như chúng cũng đã bị tiêm nhiễm cái chất độc Cộng sản. Chúng cũng ngày đêm rình rập soi mói, nhòm ngó lẫn nhau. Cuộc sống của chúng cũng không còn có thể yên lành. Tôi có một người bạn thân là Nguyễn Hữu Lợi. Đầu năm 1955, tôi chạy khỏi Bình Xuyên lên khu định cư Hố Nai, Biên Hòa. Tôi và Lợi biết và quen nhau từ đó. Do những sự kiện và thời gian, chúng tôi càng ngày càng thương mến nhau. Để rồi, Lợi trở thành người bạn thân thương nhất của đời tôi. Khi nhận một nhiệm vụ ra Bắc, tôi không nói với bố mẹ, nhưng tôi đã nói sơ qua cho Lợi. Vì thế, Lợi là người bạn duy nhất biết tôi ra Bắc. Những tháng năm quằn quại trong nhà tù Cộng sản, tôi đã nhớ đến người bạn này nhiều lần. Bây giờ trở về, ngoài những chuyện bắt buộc tôi phải làm trước, tôi phải tìm đủ mọi cách để biết về Lợi. Giữa bao nhiêu biến thiên của miền Nam, Lợi còn hay mất, hay như thế nào? Tôi hiểu, Lợi là một người có ý chí, lập trường, chống ai thì có phần hơi quá khích. Khi tôi ra đi, nó đang là Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng hòa ở tỉnh Phước Thành, nơi có chiến khu D của Cộng sản. Bố mẹ của Lợi còn ở lại Hà Nội. Lợi di cư vào Nam cùng với gia đình một bà bác. Do liên đới, tôi đã quen và thân với Nguyễn Vĩnh Lý, là con của bà bác ấy, và cũng là anh họ của Lợi. Lý và tôi cùng vào lớp tình báo ở số 2, đường Jean-Jacques Rousseau. Vì cùng ở Sài Gòn đi học, cho nên Lý và tôi vẫn thường xuyên gặp nhau ở nhà Lý tại khu Đa Cao, Phú Nhuận, Sài Gòn. Do đó, tôi phải đến nhà Lý mới biết tin về Nguyễn Hữu Lợi. Sáng ngày hôm sau, lộc cọc đạp xe đến vùng Tân Định. Tâm trạng của tôi cũng bồi hồi xúc động không ít. Tất cả mọi tình huống không thể đoán trước được. Cứ theo định vị trong đầu, ngoằn ngoèo vài ngõ hẻm, vùng này chẳng khác xưa bao nhiêu, không như những vùng khác. tôi đã đến một ngôi nhà có lưới thép chống ruồi muỗi. Một cụ già đang chậm chạp đu đưa trên một chiếc võng. Tôi hồi hộp ngó nghiêng để định hình. Rõ ràng là bộ mặt hiền hòa đôn hậu mẹ của Lý. Tôi mở móc cửa ra, bước vào, đến bên bà cụ. Thấy động, bà cụ ngồi lên, nhìn tôi đăm đăm. Tôi biết bà cụ chưa nhận ra tôi. Phần là vì tôi gầy ốm, phần vì đã không còn là một cậu thanh niên tươi trẻ ngày xưa. Không thể kiềm hãm được lòng mình, tôi ngồi xuống, đặt nhẹ một tay vào tay bà cụ, nghẹn ngào. Thưa cụ, cụ có còn nhớ con không? Bà cụ lại càng mở to mắt hơn, rồi như chợt nhận ra, vì nước mắt của cụ đã chảy dòng. Cụ nói thều thào: Anh Bình. Rồi nước mắt của cụ đã tràn xuống má. Cụ bóp nhẹ tay tôi. Tôi hỏi trong nỗi lo lắng: Thằng Lý bây giờ ở đâu hả cụ? Nước mắt bà cụ lại dàn ra nữa. Cụ không nói ra lời. Cái miệng của cụ méo xẹo đi. Tay của cụ chỉ xuống nền nhà. Người tôi như đang đu võng. Tôi hỏi dồn dập: Thằng Lý làm sao hả cụ? Bà cụ nấc lên, rồi cố gắng nói trong cuống họng: Nó chết 6 năm rồi. Tôi định hỏi vì sao nó chết, thì có tiếng chân người trên gác đi xuống. Qua tấm màn sáo, tôi đã nhìn ra chị Thọ. Mắt của chị sững lại nhìn tôi chầm chầm. Giọng của chị vẫn còn trong suốt như ngày xưa: Cậu Bình hãy còn sống ư? Rồi chị rút khăn lau nước mắt. Còn tôi cũng không thốt ra lời. Sau những phút hàn huyên của những tháng năm dài xa cách, tôi được biết sơ lược. Bà cụ Lý có 6 người con, 3 người con trai và 3 người con gái. Chị Thọ là chị cả. Nguyễn Vĩnh Lý đã chết từ năm 1974. Nguyễn Đức Lập đã vào trường sĩ quan Thủ Đức và đã chết trận, để lại vợ và 2 con. Nguyễn Thành Phong, người em út, cũng đã chết do vượt biên bằng đường bộ sang Campuchia cuối năm 1976. Tôi bàng hoàng. Bao nhiêu người đã chết, cả cậu em trai của tôi. Còn tôi để đi vào chỗ thập tử nhất sinh mà lại còn sống trở về. Đúng là lẽ đời thật quyền diệu. Tôi vội hỏi đến Nguyễn Hữu Lợi. Được biết, Lợi hiện nay khá giả, đã có 4 con, đang ở phía bên kia cầu kinh gia đình. Tôi và chị Thọ hẹn nhau, sáng mai chị sẽ dẫn tôi sang nhà Lợi. Trên đường đạp chiếc xe cà cổ về nhà, chân tôi nhiều lúc như rời ra, không muốn đẩy vào bàn đạp nữa, chỉ vì dòng tư tưởng của tôi nhiều lúc như xoắn lại, co kéo, nhảy ra nhiều lần, về thân phận của con người trong một đất nước gặp phải vấn nạn. Bất cứ nước nào gặp phải cái vấn nạn này, thì dân chúng cũng đều điêu linh cả. Gặp ít thì dân khổ ít, gặp nhiều thì dân khổ nhiều, khổ lâu. Ban đêm, bố mẹ tôi ngủ ở dưới nhà. Bố một giường ở gian ngoài, mẹ một giường ở gian trong. Một mình tôi thênh thang trên gác, sàn gỗ không có giường bàn tủ ghế. Tôi trải một chiếc chiếu với một cái màn cạnh chiếc cửa sổ. Tôi nằm dạng chân dang tay, tưởng như trên trái đất này chỉ có mỗi một mình tôi, để bù lại những ngày tháng trong tù nằm nêm ém chật chội. Tôi tưởng sẽ đánh một giấc nam kha ngon lành để sáng mai theo lời hẹn với chị Thọ dẫn đến nhà thằng Lợi. Nhưng một mình mà cứ lăn lộn trở mình hoài không ngủ được. Quá nửa đêm, một âm thanh rất lạ rù rì vi vu. Tôi tưởng là tiếng ghế gỗ của thầy tôi ở dưới nhà vẳng lên. Có lúc nghe như bên hàng xóm nhà ai đang đẩy kéo giường hay tủ trên sàn gỗ. Bây giờ thì nghe rõ là tiếng sấm ở xa xa, nghe như tiếng xay lúa của một cụ già trong làng quê rời rạc, hỗn hển, đẩy cái cần của chiếc cối xay ọc ạch, cũng như tuổi đời của cụ. Bỗng nhiên, gầm rú lên như có nhiều tiếng cối xay của những chàng thanh niên lực lưỡng thi nhau đẩy cần. Tiếng sấm của thành đô nghe thật lạ, có thể do khí quyển miền nhiệt đới hay lý do nào khác tôi không rõ. Tôi nghe tiếng sấm của Sài Gòn khác hẳn với tiếng sấm của miền Bắc. Đã có những hạt mưa lông tông lách tách. Lúc đầu tôi tưởng là tiếng chuột đang gặm gỗ làm tổ ở trong vách nhà, rồi như một đàn chuột chạy đùa đuổi nhau trên mái tôn. Một tiếng nổ to làm tôi giật mình, làm cả căn nhà như rung lên. Một làn chớp xanh lè nháng lên làm sáng cả căn gác. Thế rồi như nước ở trên trời đổ xuống. Mưa của Sài Gòn cũng khiếp thật. Khác với mưa Hà Nội, nơi có những cơn mưa nhẹ nhẹ lả lơi như hơi thở của một thiếu nữ thanh tân, nồng nhất lúc trưa hè. Nằm mãi nghe âm thanh của một đêm mưa, những giọt tông tông của một chiếc máng rơi vào bể nước phía sau nhà. Dòng nước xối xả, chảy từ mái nhà bà Cần xuống hè đường phía đối diện. Tiếng rọc rạch rỗn ráng của chiếc máng nhà bà cụ Thanh bên cạnh, nghe như một đàn cua róc chạy trên một cái mâm đồng. Tiếng gió lắc lay lồng lộn đập vào phên trước cửa nhà ông bà Tấn, tất cả như là một buổi hòa âm của một tụ điểm nhạc thính phòng. Đã khắc ghi vào lòng tôi một đêm Sài Gòn mưa rơi, rồi tôi đi vào giấc ngủ muộn đêm hè lúc nào không hay.